Siêu cấp gen, chương 225, 8 phần 10, góc truyện audio.com, 8 phần 10, 8 phần 10, cho dù số chiều công thủ là thủ đoạn của chế tác sư, không có ai có thể cấm đoán. Thế nhưng bọn hắn y nguyên vẫn không hy vọng có người chết. Cho nên, người giết người, những người khác sẽ trực tiếp được cộng một điểm. Tần Hải bởi vì nguyên nhân này nên danh khí bị giảm hay sao? Hiển nhiên là không phải, danh khí của Tần Hải giảm xuống, không phải là bởi vì hắn làm không tốt, mà là bởi vì đã xuất hiện một người càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn hắn, một người càng kinh khủng hơn. Một người chỉ có 250 điểm tinh thần lực. Một người chỉ có trình độ sơ cấp chế tác sư 20 tinh. Trần Phong, người của Tần gia yên lặng đọc lấy cái tên này. Trong phòng khách một người trung niên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta cũng không hy vọng có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngài yên tâm, người Tần gia nói, Tần Hải nhất định sẽ đạt quán quân. Ta biết, người trung niên tự nhiên nói ra, ta hợp tác cùng với Tần gia các ngươi cũng chính là bởi vì như thế ta tin tưởng vào thực lực của Tần Hải, dù sao, nếu như hắn không lấy được quán quân. Tần gia các ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa. Soạt, sắc mặt của tất cả mọi người Tần gia đại biến. Chúng ta, người Tần gia vội vàng giải thích, nhớ kỹ, người trung niên cắt ngang lời, nói. Bên trong kế hoạch của chúng ta Tần Hải nhất định phải cầm được quán quân. Đây là một điều kiện nằm ở bên trong kế hoạch của chúng ta, một điều kiện cơ sở nhất. Ha ha, nếu như không cầm được quán quân mà nói, người trung niên khoát khoát tay, rời đi khỏi Tần gia. Tần gia yên lặng một mảnh, ta ngay từ đầu đã biết hợp tác cùng với bọn hắn chính là hợp tác với ma quỷ. Một người phụ nữ khóc lóc kể lể, bây giờ nói cái này thì có thể làm được cái gì? Một lão giả giận dữ mắng mỏ. Tần Hải phải đạt được quán quân, đây cũng là một bước dễ dàng nhất ở trong kế hoạch cũng là một bước thoải mái nhất ai có thể nghĩ tới, lại xảy ra vấn đề ở ngay chỗ này. Ai cũng không nghĩ ra, năm ngoái, đồng dạng cũng có một vị thiên tài lấp lánh. Cho nên, vì không muốn có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn đã trọn vẹn chờ đợi Tần Hải một năm, năm nay Tần Hải mới tham gia thi đấu gen tân tú thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện thêm một cái Trần Phong. Tần Hải có thể thắng hay sao? Bọn hắn không biết, từ bên trên số liệu mà nói, phần thắng của Tần Hải là 9 thành. Thế nhưng mà, khi đối mặt với Trần Phong, hết thảy những số liệu này đều vô dụng. Huống chi, bọn hắn cần chính là 100%, dù sao thì, nếu như Tần Hải thất bại. Lão già hít vào một hơi thật sâu nói, xem ra chỉ có thể dùng cách kia, đám người yên lặng cách kia chính là phải trả một cái giá rất lớn. Ủy khuất cho đứa nhỏ Tần Hải này rồi. Lão già từ tốn nói, nhưng mà vì Tần gia ông ta nhất định phải làm như vậy. Soạt, màn đêm buông xuống, trên bầu trời của Tần gia, không hiểu sao có một tia lo lắng, một luồng hắc khí lặng yên không một tiếng động lóe lên. Mà vào lúc này, tại Hải Thành, Trần Phong đang tổng kết lại kinh nghiệm tranh tài lần này của chính mình. Chính là chủ quan, nếu như hắn thật sự cẩn thận, cũng sẽ không bị Vân Tiểu Đoá gài bẫy đuổi vào bên trong ngọn núi lửa, mà đối với việc không nhận biết đủ thực lực của Vân Tiểu Đoá, đây cũng là một vấn đề. Mặt khác, hắn vốn chờ mong tiến hành giao phong số chiều công thủ một lần cùng với Vân. Góc truyện audio.com, Tiểu Đoá, cho dù năng lực số chiều công thủ của Vân Tiểu Đoá tuyệt đối sẽ không yếu thế nhưng Tiểu Ảnh có thể sẽ sáng tạo ra được kỳ tích. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ một cơ hội nào. Vân Tiểu Đoá từ đầu tới đuôi đều không cho hắn bất cứ một cơ hội nào. Nếu không có pha dẫn nổ núi lửa cuối cùng, Trần Phong chỉ có một con đường chết, xem ra quyết không thể ỷ vào số chiều công thủ nữa. Thứ này là một con át chủ bài, là để bảo vệ mình, chứ tuyệt đối không thể lạm dụng. Vân Tiểu Đoá biết cách tránh né số chiều công thủ, Tần Hải khẳng định cũng sẽ biết. Trần Phong suy đoán, hơn nữa, đối phương rất có thể sẽ thiết trí bẫy dập chờ hắn, hiện tại Trần Phong đã bị chơi khăm hai lần, mặc dù hắn đã phá giải thành công thế nhưng không thể không cảnh giác thêm một chút. Một trận chiến cuối cùng này, hắn nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần thắng, thì hắn chính là quán quân, có được vinh quang vô thượng. Bại chỉ có thể rớt xuống hạng 2, bị mọi người chậm rãi quên đi. Cố gắng lên, Trần Phong động viên cho chính mình, mà lúc này, giá trị may mắn trong cơ thể của hắn còn tới 420 điểm. Đêm dài, mọi người dần dần thiếp đi, Tần Hải ở bên trong nửa mê nửa tỉnh, chợt phát hiện ra giấc mộng trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có, hết thảy mê huyễn trong giấc mộng biến mất giống như là lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Đây là có chuyện gì? Tâm trạng của Tần Hải chấn động. Cháu của ta, thanh âm của Tần lão gia tử bỗng nhiên vang lên. Ông nội, Tần Hải vui mừng, gen năng lực của Tần lão gia tử chính là hoàng lương nhất mộng. Có thể báo mộng cho người khác ở trong giấc ngủ, không người có người nào có thể phát giác, ngày mai cháu có nắm chắc hay không? Tần lão gia tử đem tình huống hiện nay phân tích cho hắn nghe, sắc mặt của Tần Hải đại biến, hắn thế mới biết Trần Phong thế mà lại đạt đến loại tình trạng này. Bất quá, coi như là như thế, ông nội cứ yên tâm, ánh mắt của Tần Hải trở nên kiên định, coi như Trần Phong có mạnh hơn, cháu cũng có 8 phần 10 nắm chắc chiến thắng. Đây là sự tự tin của hắn, thực lực của hắn, so với những biểu hiện ở bên ngoài còn mạnh hơn. 8 phần 10 sao, Tần lão gia tử thở dài một tiếng, 8 phần 10, không đủ à. Tần gia lớn như vậy, không thể đảm bảo được bằng loại tỷ lệ này. Vạn nhất, rơi vào hai thành còn lại thì sao? Trần Phong có tư duy thiên mã hành không? Không có bất kỳ người nào có thể bắt được nếu như hắn một lần nữa sử dụng một chiêu trò nào đó để đùa bỡn, Tần Hải đồng dạng cũng sẽ thất bại. Trừ phi, thực lực của Tần Hải có thể vượt xa Trần Phong. Thật xin lỗi, cháu của ta. Tần lão gia tử thở dài một tiếng, ủy khuất cho cháu rồi. Sao cơ? Tần Hải đột nhiên khẽ giật mình. Oanh, Tần lão gia tử đưa tay, đánh một chưởng lên trán của Tần Hải. O-O-N-G một cỗ năng lượng kinh khủng tiêu tán. Không muốn, vẻ mặt của Tần Hải thống khổ mà vặn vẹo. Ông nội, không cần, thật có lỗi. Tần lão gia tử mặc dù có một chút áy náy thế nhưng vẫn như cũ rất kiên định. Nghĩ đến con cháu của Tần gia, nghĩ đến cha mẹ của cháu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Oanh, năng lượng nổ tung, tất cả mộng cảnh đều biến mất. Tần Hải nháy mắt trở về hiện thực, sự đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến. A, Tần Hải điên cuồng gào thét, hắn có cảm giác cả người muốn nổ tung, có một cỗ sức mạnh kinh khủng đang tàn. Góc truyện audio.com, phá thân thể của hắn, sau cùng, cỗ lực lượng kia xông phá hết thảy xiềng xích đem Tần Hải đưa vào một mảnh thế giới mới tinh. Oanh, cực hạn, đột phá, cách chương.